Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 84, chương 84 Điền Nam Sơn Vương đỏ sậm điện thờ đem quan tài mặt chiếu đến sương mù mênh mông, lạnh băng. Xương tay trực tiếp đâm vào bụng nhỏ, máu tươi tức khắc trào ra, theo quỷ vật tái nhợt xương cổ tay đi xuống chảy xuôi. Nếu không phải thân thể vô pháp khống chế, vệ ếch đã ở đau nhức trung cung khởi bối. Chủ thần khác chỉ tay ấn ở hắn nhuộm vải hoa bằng sáp điền miêu trại phục thượng. Chặt chẽ khống chế này bị mang lên điện thờ cống phẩm, vệ ếch thân thể hoàn toàn đánh mất làm hết. Thảy phản ứng năng lực, liên tưởng đến tam nén hương nháy mắt. Vệ ếch liền tỉnh ngộ lại đây. Chủ thần cướp đi nguyên bản thuộc về tử mẫu liên thần quỷ, cung phụng. Quan hệ, đem cung phụng đối tượng chuyển hướng về phía thần chính mình, nhưng rất có thể là bởi vì quỷ thoại. Hệ thống quấy nhiễu, chủ thần khiếm khuyết đến từ vệ ếch, tự nguyện, cung phụng thỉnh cầu. Cung phụng vô pháp hoàn toàn hình thành, dân tộc, người cùng quỷ thần. Chính thần thậm chí cô hồn dã quỷ thành lập quan hệ điểm xuất phát. Từ trước đến nay là người hướng quỷ thần dẫn đầu thỉnh cầu. Hứa hẹn chính mình cung phụng quỷ thần. Tới đổi lấy quỷ thần trợ giúp. Thỉnh cầu, sau, buông xuống là một cái cần thiết điều kiện. Phải có vệ ếch trước cấp ra thỉnh cầu. Quỷ thần mới có thể thu cống phẩm. Thành lập cung phụng quan hệ. Chủ thần khuyết thiếu chính là vệ ếch thỉnh cầu, hắc a bà ở cốt bà lâu. Cung phụng chính là tí gia hàng phúc thần lang quan. Kia cả tòa cốt bà lâu đều thuộc về thần lang quan, điện thờ phóng sạc khống chế phạm vi. Chủ thần khống chế tắc nói hưng, thốn dịch bọn họ ở trại lâu trung châm hương, chính là ở hướng thần lang quan dâng hương xin hàng. Vệ ếch kia tam nén hương tuy rằng bị hắn đưa tặng cho tắc nói hưng, nhưng tắc nói hưng không phải người chơi. Đạo cụ quyền sở hữu như cũ ở vệ ếch nơi này. Điểm hương thỉnh thần người liền như cũ rơi xuống vệ ếch trên người, tương đương với hắn ở không hiểu rõ dưới tình huống bậc lửa hương hướng thần thỉnh nguyện, chờ điền miêu a lang ra tay đem hắn lôi ra tới. Chính là đáp lại cái này thỉnh cầu, cung phụng quan hệ như vậy hoàn toàn hoàn thành, thần chính là. Như vậy vòng qua quỷ thoại hệ thống hạn chế, nguyên bản, vệ ếch là thần vật chứa, đối thần tăng thêm thu dụng, nhưng hiện tại, vật chứa bản thân đều thuộc về thần, tựa như ngục giam cửa lao bị tù phạm khống chế, giam cầm thu dụng tự nhiên đi theo không còn nữa tồn tại, hiện tại. Chính là chủ thần thu cống phẩm thời gian, thần thu cống phẩm chính là vệ ếch chính mình, bụng máu. Tươi theo chủ thần thẳng không tự cổ tay tay đi xuống tích. Hồng sơn trà nở rộ ở nhuộm vải hoa bằng sáp điền miêu ăn vào bãi. Vệ ếch vết cắn răng, không phát ra nửa điểm tiếng vang. Cái chán mồ hôi đậu đại địa đi xuống lạc, chủ thần lạnh băng phi người tay ở huyết nhục mở ra. Thủ đoạn thong thả chuyển động, nhiệt, thần hơi hơi giãn ra xương ngón tay. Thực cảm thấy hứng thú nhân loại nhiệt độ cơ thể cùng mềm mại mà đánh giá, chẳng sợ túi ra lại như. Thế nào tuấn Mỹ, thần bản chất đều thị phi người quái vật, thần âm hàn lạnh băng thật thể lần đầu tiên tiếp xúc đến. Như vậy yếu ớt ấm áp vật còn sống, đây là loại xưa nay chưa từng có thể nghiệm. Máu chảy đầm đìa xương ngón tay ở thanh niên mỹ lệ huyết nhục tùy ý tìm kiếm. Khủng bố quấy cảm giống một phen vô quy tắc đao ở thịt tùy tâm sở dục mà xoay tròn. Vệ ếch cái chán thấm ra tinh mịn mồ hôi, thường nhân đã chịu quỷ vật loại trình độ này công kích. Không ba giây cũng đã chết, vệ ếch dương thỏ. Sinh cơ lại như cũ vẫn không nhúc nhích, bị chặt chẽ tỏa định. Chủ thần nói hưởng thụ kết thúc trước. Hắn sẽ không chết, kia hắn liền thật sự sẽ bị đinh ở quan tài mặt. Thống khổ thở dốc đến cuối cùng một giây, người cùng quỷ thần chênh lệch tại đây một khắc triển lộ không bỏ sót địa vị cao cách quỷ thần muốn. Con kiến chết, bọn họ sẽ phải chết. Muốn con kiến sống, bọn họ phải sống. Phàm nhân chính là bọn họ dưới trường ngoạn vật, quỷ thoại hệ thống dùng để trói buộc chủ thần gì. Sắt hồng xiềng xích đã hơn phân nửa bị thần lang quan huyết sắc tự phù ăn mòn bóp méo, vệ ếch cái. Chán che kín mồ hôi, hắn đồng tử ấn ra từng cây ở trong xương đen mất đi cảm ứng gì sắt hồng xích sắt. Xích sắt mặt trên mật chú, lúc này đã bị vặn vẹo thành từng cái đại khái là quỷ văn, thần lang, chữ. Lại kéo dài đi xuống, hắn nhất định sẽ chết lại chủ thần trong tay, cái này ý thức xưa nay chưa từng có rõ ràng, tựa hồ có. Thể thông qua hai bên thu dụng quan hệ, cảm giác được vệ ếch mãnh liệt ý niệm, chủ thần cười một tiếng, thần một tay ấn ở vệ ếch bên má. Một tay không ở thẳng đến giờ phút này còn không có từ bỏ dãy ruộng cống phẩm trong thân thể, huyết. Nhục độ ấm mềm nhiệt đến không thể tưởng tượng, quỷ thần tựa như hài tử xé mở chuồn chuồn mỏng cánh. Xé mở chúng nó bụng thăm dò nội bộ giống nhau, mang theo một loại trên cao nhìn xuống tàn nhẫn cùng hứng thú. Mỹ lệ mà thấp vị cách sinh vật. Còn không phải là cấp càng cao tầng tồn tại nghiền nát thưởng thức sao? Nhân loại dẫm chết con kiến cũng không thấy đến sẽ có một tia xúc động mà thần đảo hiếm thấy mà. Thưởng thức khởi này chỉ đang ở bị thần xé nát bạc chuồn chuồn, vệ ếch thân thể bị thần cướp lấy. Quyền khống chế, liền mí mắt đều chớp không được, duy độc lại trường lại mật lông mi bị mồ hôi ướt nhẹp. Từng cây không chịu khống chế mà rũ dính xuống dưới, giống như ở hồng thủy tinh trong mắt trước cháo một tầng mật manh. Hơi chút một bị thần sườn truyền, liền sẽ chiết xạ ra thật nhỏ ánh sáng nhạt, đen nhánh vuông góc sợi tóc uốn lượn ở quan tài mặt. Đem thanh niên bao phủ trong đó, chủ thần trắng bệch, tuấn Mỹ lại lệnh người không rét mà run khuôn mặt thiên sườn. Rất có hứng thú mà nhìn xuống vệ ếch ở dưới trưởng thống khổ thần sắc, người này sẽ thoạt nhìn thực. Mỹ, thần tán dương, là thật sự thực Mỹ, Mỹ tuân lệnh thần sát dục cùng muốn ăn đại động. Gấp không chờ nổi mà muốn đem cái này xưa nay chưa từng có Mỹ vị đồ ăn nuốt ăn xong bụng, duy nhất. Lệnh thần hơi chút có điểm chần chờ, là trừ bỏ sát dục cùng đồ ăn ngoại. Thần tựa hồ còn có một loại chưa từng có quá khát vọng. Muốn phát tiết ở cái này con kiến trên người, thật là kỳ quái. Vệ ếch đã bị thần hoàn toàn khống chế ở trong tay. Muốn sát muốn ăn đều tùy thần tâm ý. Còn có thể có thứ gì câu động thần ý niệm. Màu bạc đồng tử đế phi người hung quang chớp động. Chủ thần rút về tay. Dính máu tay theo thanh niên trắng bệch ra thịt mặt ngoài nhẹ nhàng chậm chạp hướng lên trên hoạt. Động, cẩn thận tìm kiếm kia một tia dị thường ngọn nguồn, đầu ngón tay vết máu ở vệ ếch như xương như. Tuyết trên da thịt lưu lại một đạo thật dài, nhìn thấy ghê người vết máu, vệ ếch cầm bị thần nâng lên. Dính máu xương ngón tay ở kia tuyết trắng phần cổ đồng dạng nhiễm vài đạo màu đỏ tươi, không tìm. Được, rõ ràng đã hoàn toàn khống chế, vẫn là không tìm được cái loại này ý niệm nơi phát ra. Tìm không thấy nơi phát ra, liền không thể nào phát tiết, có lẽ là kém một chút xin tha. Rốt cuộc vệ ếch quá bình tĩnh, chẳng sợ ở trong thống khổ đối thần hận ý sát ý đã tới rồi cực hạn. Còn có thể mạnh mẽ bức bách chính mình tìm kiếm chạy trốn cơ hội, chủ thần như suy tư gì mà nhìn. Dưới thân hô hấp dồn dập tán loạn thanh niên, khóe môi bỗng nhiên lộ ra một cái lệnh người sờn tóc gáy độ cung. Thần máu chảy đầm đìa tay ấn ở vệ ếch trên mặt. Đem thanh niên trắng bệch mặt nâng hướng chính mình. Thế nào, muốn hay không cầu ta một chút? Cầu ta hiện tại liền ăn luôn ngươi xem ở ngươi là ta thích nhất đồ ăn phân thượng. Ta nói không chừng sẽ đáp ứng ngươi. Lạnh lẽo âm hàn hơi thở rừng ở khuôn mặt thượng, chủ thần ngữ. Khi nói không nên lời mê hoặc, rốt cuộc thường nhân đối mặt sống không bằng chết tra tấn, càng nguyện ý tới cái dứt khoát kết thúc. Đây là sinh vật trốn tránh khủng bố bản năng. Vệ ếch tóc bạc đi xuống rũ. Hắn hô hấp lại đoàn lại cấp hắn dương thọ cùng sinh cơ bị chủ thần tỏa định. Nhưng chủ thần vừa mới ở hắn trong thân thể một hồi tìm kiếm. Thuộc về quỷ thần tầng cấp âm hàn quỷ vận đồng dạng ô nhiễm hắn huyết nhục. Tàn lưu quỷ thần hơi thở cực kỳ rõ ràng. Nếu lúc này chủ thần buông ra đối hắn khống chế, hắn nói không chừng muốn ở quan tài đóng băng cương run rẩy. Chủ thần đem hắn mặt nâng lên khi vệ ếch thái dương đã hoàn toàn ướt đẫm. Chủ thần một tay ấn ở hắn gương mặt. Hắn cả người đều bị chủ thần khủng bố bóng ma bao phủ. Chủ thần nói rơi xuống khi hắn liền ánh mắt cũng chưa động một chút. Chẳng sợ thân thể mất đi khống chế, cũng có thể nhìn ra tóc bạc thanh niên lạnh nhạt khinh miệt. Muốn sát có thể, muốn ăn luôn hắn cũng đúng. Dù sao sai một nước cờ, thua đều thua nhưng làm hắn xin tha, môn đều không có, thật khó làm. Chủ thần hẹp dài phi người bạc đồng hơi hơi nhíu lại. Lòng bàn tay vô ý thức mà nghiền áp thượng thanh niên môi. Cùng lại lãnh lại ngạnh thủy tinh dường như, đánh nát dễ dàng, nghiền nát cũng không khó. Nhưng muốn cho hắn cúi đầu, thế nhưng thật là kiện khó làm sự. Liền ở chủ thần ngón tay áp thượng thanh niên bên môi nháy mắt. Vẫn luôn hờ hững thanh niên bỗng nhiên há mồm, một ngụm cắn ở chủ thần đốt ngón tay thượng, bất quá là hơi chút buông ra điểm đối hắn ít hầu miệng lưỡi khống chế. Lập tức liền bắt đầu phản công, ấm áp môi cùng đầu lưỡi đụng tới đốt ngón tay, không nghĩ cầu ta. Cũng đúng, sắp tới đem dỡ xuống thanh niên cầm khớp xương thời điểm. Chủ thần bỗng nhiên xoay chủ ý, thần ngón tay niết ở vệ ếch phần cổ, hơi dùng một chút lực, rất có hứng thú mà, ngươi chủ động cung phụng ta một chút, ta liền giết ngươi, thế nào? Dừng lại ở vệ ếch chí mạc yếu hại chỗ tay ám chỉ tính mà thu thu hổ khẩu. Bóp dừng lại vệ ếch hô hấp, tóc bạc thanh niên rốt cuộc hơi có điểm phản ứng. Ngoạc kép, ngươi phóng ta lên. Đen nhánh thẳng phát truy ở thần lang quan, túi ra gò má biên. Chủ thần lạnh lùng đầu ngón tay hơi hơi vuốt ve thanh niên hầu cốt. Thần thanh âm thong thả, ta có thể cho ngươi gặp so lúc trước càng hoàn toàn một chút tra tấn. Ngươi tưởng chính mình xé mở chính mình sao? Nói, điện thờ hỷ quan chung quanh dỉ sắt hồng xích sắt xà giống nhau dâng lên, thần nếu có thể khống chế vệ ếch thân thể, làm hắn không có biện pháp phản kích. Kia khống chế thân thể hắn làm hắn, chính mình, hướng thần cung phụng. Cũng không phải cái gì vấn đề, dì sắt hồng xích sắt tại bên người chậm rãi rắn trườn, vệ ếch thờ. Hắn bình tĩnh đến không cảm giác được bất luận cái gì khuất nhục nông nỗi. Chỉ lạnh băng chờ đợi chủ thần lựa chọn không biết, huyết cống phẩm, quan hệ đã sớm thành lập. Làm hắn cơ hồ từ lúc bắt đầu liền dừng ở chủ thần mưu hoa. Địa quan ấn, thẩm phán mất đi hiệu lực. Hệ thống đạo cụ giao diện bị huyết sắc xâm nhiễm. Sở hữu đạo cụ đều ở vào vô pháp triệu hoán trạng thái. Chỉ có đạt được hành động không gian mới có thể tìm được cơ hội. Dì sắt hồng xích sắt xà giống nhau chạm đến thanh niên da thịt. Đáp ở trên cổ ngón tay từng điểm từng điểm. Lộ ra một chút lệnh người dùng mình tự hỏi, vệ ếch lại không có bất luận cái gì dao động, đây là một giao dịch, muốn chính hắn cung phụng, liền phải trước phòng hắn đứng dậy, càng không chiếm được đồ vật càng có lực hấp dẫn. Như vậy nhiều thâm niên giả, hắn là duy nhất một cái trốn chạy, lại đem chủ thần xả đến loại này vị diện, chủ thần nếu là cảm thấy không chế hắn được đến, chủ động cung phụng. Có ý tứ kia cũng không cần ở chỗ này cùng hắn nhiều lời. Hẹp hòi khủng bố điện thờ các trong phòng, thời gian phảng phất bị kéo trường. Nếu ta không hài lòng ngươi, còn có ngươi những cái đó con kiến đồng đội đều sẽ bị chết thực thảm. Bóp ở trên cổ ngón tay rốt cuộc buông ra, Vệ Ếch liền hồi đô không muốn. Đến hồi thần, chủ thần ngón tay ở hắn trên vai vừa trượt. Vệ Ếch nháy mắt cảm giác được thân thể của mình hơi chút có một ít sức lực cùng bình thường so sánh. Với, xưa nay chưa từng có suy yếu mềm mại, tựa như mặt ngoài khinh mạn hắn này chỉ con kiến. Kỳ thật từ lúc bắt đầu liền trực tiếp đem hắn tính kế đến chết giống nhau. Chủ thần khủng bố chưa bao giờ ở mặt ngoài, hít sâu một hơi. Vệ Ếch chống quan tài mặt đứng dậy, hắn nguyên bản bị đặt ở quan tài giao diện thượng. Chủ thần chỉ đem hắn buông ra, chính mình như cũ một tay ấn ở quan tài ven, thân hình như khủng bố bóng ma, ngăn lại Vệ Ếch bất luận cái gì đường đi. Đơn đầu gối áp để ở Vệ Ếch chân biên, lạnh lẽo quỷ vật cảm dị thường rõ ràng. Vệ Ếch bị thần hạn chế hạ, nửa người hoạt động không gian. Gắng sức điểm chỉ còn lại có chống thân thể hai tay, chỉ cần nhẹ buông tay. Liền sẽ lập tức tạp trở xuống quan tài bản mặt, Vệ Ếch liếc thần liếc mắt một cái. Ý tứ là làm thần lấy ra, chủ thần không nhúc nhích, ngươi cho ta thật sự xuẩn. Thần không nhanh không chậm, thả ngươi lên cho ta một đao. Người tốt nhất thật sự xuẩn. Vệ Ếch lạnh lùng đìa, thương. Vệ Ếch tiếp tục, làm chủ thần giảm bớt đối hắn giam cầm là không có khả năng, thần xa không mặt ngoài thoạt nhìn dễ dàng tính kế. Ít nhất đến ở sở cần phạm vi tranh thủ, trị liệu thương thế ở thần có thể tiếp thu phạm vi, được một tấc lại muốn tiến một thước. Chủ thần đánh giá, nhưng phóng đều phóng đi lên. Lại thêm một chút cũng không tính cái gì. Chủ thần tái nhợt ngón tay chậm rãi xuống phía dưới rơi xuống thanh niên thon chắc trên bụng nhỏ. Một chương, xương ngón tay bao trùm ở miệng vết thương thượng, âm lãnh quỷ khí thẩm thấu. Máu chảy đầm đìa miệng vết thương tùy theo nhanh chóng khép lại. Chỉ tàn lưu chút quỷ khí ở huyết nhục bên trong, chỉ cần Vệ Ếch một có cái gì dị động, quỷ khí lập tức sẽ bùng nổ, đem hắn tạc trở về. Không biết cấp bậc quỷ khí tàn lưu ở huyết nhục tồn tại cảm cực cường, phảng phất xác minh chủ thần lúc trước nói, thần tưởng cấp cái gì liền cấp cái gì, tưởng lưu lại cái gì liền lưu lại cái gì. Vệ Ếch mặt mày lãnh đạm, bọn họ đều rõ ràng đối phương đánh cái gì chủ ý. Vệ Ếch không phải lên thành thành thật thật cung phụng thần. Chủ thần cũng không có khả năng Vệ Ếch thật chủ động cung phụng, liền trực tiếp giết chết hắn. Thần đáy mắt phi người hung quang rõ ràng chiêu cáo, nhất định sẽ chậm rãi đem Vệ Ếch hưởng dụng đến tận hứng. Dụ dỗ Vệ Ếch đáp ứng, giao dịch, chỉ là hiếm thấy có chút hứng thú tưởng làm rõ ràng. Vệ Ếch trên người còn có cái gì đồ vật có thể kích phát thần như thế mãnh liệt phát tiết dục. Hơn nữa vui với dập nát Vệ Ếch cầu sinh hy vọng, tựa như thần rõ ràng từ hương hỏa mân nam, phó bản. Kết thúc, liền cướp đi huyết cống phẩm cung phụng quan hệ, nhưng vẫn che giấu đến bây giờ, mới cho Vệ Ếch một đòn chí mạng giống nhau. Vệ Ếch là thần gặp được quá nhất tính dai, nhất sẽ chết chung cầu sinh, giấy rùa về phía trước đồ ăn. Thần vui với cho hắn, tuyệt vọng, hy vọng, vũ hy nghé cộng, bị phóng lên sau. Vệ Ếch nhìn lướt qua chính mình giao diện, đạo cụ giao diện như cũ một mảnh đỏ tươi. Hắn đáy lòng hơi trầm trầm, làm đã từng chế tạo ra một cái săn thực tràng tồn tại. Chủ thần muốn ăn mòn hắn hệ thống, lâm thời phong rớt hắn đạo cụ giao diện, vậy tính quỷ thoại phản công, một chốc một lát cũng đoạt không trở về khống chế. Tựa hồ có thể phát hiện Vệ Ếch đang xem cái gì, kéo dài thời gian không có gì chỗ tốt. Chủ thần thong thả nói, Vệ Ếch lạnh lùng một hiên mí mắt, không có bất luận cái gì dao động mà xem thần liếc mắt một cái. Chủ thần hai tay ấn ở hắn bên cạnh người, cao lớn khủng bố thân hình ở trong tối hồng đen tối gác mái cực có cảm giác áp bách. Theo thời gian trôi đi, điện thờ gác mái càng ngày càng áp lực hắc ám. Hiển nhiên thần đồng dạng không biết ở ấp ủ cái gì biến hóa. phòng hắn lên. 10 có 8-9 cũng là thần ở dự bị cái gì mưu đồ trên đường ngoạn vật, không có thời gian, bụng. Miệng vết thương khép lại, vệ ếch ấn ở quan tài biên, hít sâu, hai chân bị áp chế, không có nhúc nhích không gian. Vệ ếch chống quan tài bản, buông ra một bàn tay, ở mỏi mệt suy yếu thân thể trở xuống quan tài trước mặt. Câu lấy chủ thần cổ, nhưng hắn tựa hồ rất ít có như vậy suy yếu thời khắc. Cơ hồ là nơi tay cánh tay buông ra nháy mắt, thân thể liền ở đi xuống rớt, chủ thần tay rơi xuống hắn phía sau lưng. Đem hắn tiếp được, người liền như vậy cung phụng. Ấm áp thân thể dừng ở trong khuỷu tay, chủ thần nghiền ngẫm mà cúi đầu, nhưng mà ngay sau đó, ở cao lớn thân hình áp bách hạ, vệ ếch đã đem chính mình phần cổ lộ ra, phụng đến thần bên môi, hắn nồng đậm tóc bạc tự thần cánh tay gian thác nước chút xuống mà xuống, tác giả có lời muốn nói. 4.000 tự, chuẩn bị tỉnh lại một chút còn dinh dưỡng dịch thiếu nợ. Sau đó mở ra trang web vừa thấy, cái gì, lần trước không phải thiếu canh một sao, khi nào tự động tăng trưởng thành 2 cày xong, thậm chí kém 2.000 dinh dưỡng dịch chính là thiếu canh 3 đồng tử động đất này không phải. Đầu tháng sao, đầu tháng các ngươi dinh dưỡng dịch như thế nào còn có thể nhiều như vậy? Miêu miêu khiếp sợ, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.